Trần Khả Mạn không nói rõ là không thể xuống xe, hiển nhiên là vì cô ta đang sợ hãi việc mình nói ra đáp án sẽ kích phát cơ hội giết người của Lệ Quỳ. Nói cách khác, Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên cả kinh, Cách Chương.